Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404, chương 409, tâm tư. Đưa mắt nhìn Lâm Đường Đường biến mất tại liền khối tường viện một cái nào đó cổng. Giang lão đầu chắp tay sau lưng, điểm lấy chân, đứng tại đầu ngõ lại xem trong chốc lát trong bóng đêm lửa đèn sáng ngời Lâm ra sân nhỏ. Kỳ thật này chỉnh một đầu ngõ nhỏ phòng cùng viện chênh lệch cũng không lớn, mà lại đều có tuổi rồi. Thế nhưng có lẽ là yêu ai yêu cả đường đi. Hay hoặc là bởi vì trong lòng sớm có xen lẫn mong đợi dự ấn tượng. Giang lão đầu nhìn như vậy lấy Lâm ra sân nhỏ. Sinh đã cảm thấy nó tại bình thường bên trong. Nhiều hơn mấy phần giản dị hợp quy tắc. Bóng mở ấm áp. Bởi vậy lộ ra tới. Là một cái mạnh mẽ. Thật tốt sống qua ngày người ta. Phảng phất có khả năng thấy được trong sân đi lại người. Bận rộn sự tình. Hắn cảm thấy đối ý tứ cực kỳ. Một cái gia tộc gia phong tại hài tử trên người. Đây là Giang lão đầu trước sau như một nhận biết. Hắn gặp qua một cái Lâm gia trước mắt đời thứ hai. Gọi là Lâm Tấn Đức. Hiện tại người là Trà Liêu phía dưới một cái xưởng trường. Cái này Lâm gia trưởng tử cho hắn cảm giác là rất có tâm tư. Đồng thời lại rất có chừng mực một người. Hắn còn có từng thấy hai cái Lâm gia đời thứ ba hài tử. Chung đụng không dài cũng thời gian không ngắn. Cảm thấy hai đứa bé mặc dù không giống nhau lắm. Thế nhưng kỳ thật đều tốt. Không có lệ khí. Không sinh cứng rắn. Mượt mà bất thế cố. Có thể đem hài tử nuôi thành nhà như vậy. Không kém được. Giang lão đầu mặt mày đắc ý ngồi trở lại trong xe. Cho hỗ trợ lái xe Mã Đông Cường đưa điếu thuốc. Khách khí nói. Phiền phức Mã sư phó. Người đội xe này đại đội trưởng vẫn phải tự mình theo ta đưa hài tử. Cũng không dám nói thế với. Cái kia nếu có thể thay các ngươi một nhà làm điểm cái gì. Chúng ta Trả Liêu người đặt đáy lòng từng cái đều vui lòng. Mã Đông Cường tiếp khói. Cười nói lên. Lúc trước Giang lão sư lần thứ nhất đến Hạp Nguyên. Trùng hợp cũng là ta nhận hắn. Hắn cũng cho ta phát khói. Hắc hắc. Lúc ấy ai có thể biết a? Ta lão Mã không cẩn thận, liền đem đầy bồn may mắn cho Hạp Nguyên tiếp đến, cũng cho Trà Liêu cùng chính ta tiếp đến. Chấm ngoặc kép, hiện tại qua thời gian này a, muốn nói lúc trước không dám nghĩ, là thật liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Lớn cháu trai bị người khen lên trời, Giang lão đầu nghe trong lòng thoải mái, kiên nhẫn mấy Mã Đông Cường nói rông dài xong một hồi lại một hồi. Mới cười ha ha lấy lại hỏi. Cái kia lão Mã ngươi cũng là nói một chút. Lời nói thật ngươi cảm thấy nhà của ta Giang Triệt đứa nhỏ này người thế nào? Đó còn cần phải nói. Tốt, không thể tốt hơn. Ta Trả Liêu ai không như thế niệm tình hắn. Ai không cùng hắn thân a? Mã Đông Cường hơi ngại xúc động cùng chân chó nói. Ta lão Mã kém kiến thức. Không biết bên ngoài thế giới lớn. Giống hắn như thế có thể chịu người có phải hay không còn có. Còn nhiều, nhưng muốn nói giống hắn như vậy có thể chịu người. Đối xử mọi người còn có thể là hắn dạng này. Ta xem chừng khẳng định thiếu đi lại ít. Chỗ ngồi phía sau, Giang lão đầu mang theo vài phần suy tư nhẹ gật đầu. Kỳ thật loại cảm giác này hắn cũng có. Phát giác cháu trai Giang Triệt trên người có loại đặc thù tương phản một mực tại. Nhưng lại bắt không được. Nói không rõ. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Mã Đông Cường quay đầu do dự một chút, cười mờ ám nói, không qua sông lão sư người này, kỳ thật cũng rất tạc, còn tạc xấu, dùng trang chủ tịch huyện khi đó trên bàn rượu chửi đổng lời nói. Hắn là cũng may trong đầu, phá hủy ở thực chất bên trong, nhìn cho rằng lá gan cũng liền mang nhọn lớn đi, kỳ thật hắn trời dạng đại, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, Giang lão đầu cười ha hả. Nói, đúng không? Đúng vậy a, một cái nói chính xác nhưng thật ra là tại Giang Triệt dưới tay ăn cơm người. Dám ở Giang Triệt trước mặt ra nói loại này lời nói thật. Giang lão đầu không những không lấy làm ngang ngược, ngược lại cảm thấy chân thực cùng thông thấu. Cảm thấy lớn cháu trai làm người, là thật làm được một cái bình thường rất khó được mức. Ta có đứa cháu như vậy, ngươi còn nghĩ đông nghĩ tây ngươi nghĩ trái trứng a. hắn đối không khí phàn nàn. Thị uy một câu, Giang Triệt cùng Lâm Du Tịnh ấm áp mập mờ bị một chiếc điện thoại cắt ngang. Lão Giang, người ở bên kia còn hạnh phúc à? Trịnh thư ký ở trong điện thoại yếu ớt nói. Ta này không tốt lắm. Khả năng gần đây thân thể, tinh thần áp lực đều lớn rồi. Đột nhiên có chút gánh không được. Ngoặc kép, nghiêm trọng như vậy. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh lẫn nhau nhìn một chút. Cả người cảm giác cùng muốn sụp đổ như vậy. Trước mấy ngày đi bệnh viện kiểm tra một lần. Y sinh cau mày thật cũng không nói cụ thể là cái tình huống như thế nào. Chỉ nói nhường ta hôm nay đi phúc tra. Giang Triệt cùng Lâm Du Tĩnh chăm miệng một lời hỏi. Vậy ngươi đi sao? Đều tại A. Ân, đi. Y sinh nói vấn đề rất lớn. Trịnh thư ký bên kia dừng một chút. Nặng nề nói. Hắn nói ta bệnh này đi. Dùng thuốc đã không dùng được. Giang Triệt không nói chuyện. Lâm Du Tĩnh ở bên lo lắng hỏi. Vậy làm sao chị A? Y sinh nói. Được nuông chiều. Liền là người bên cạnh đi. Đều phải tùy theo ta. Nhường ta cảm thấy thế giới tràn ngập yêu. Chậm như vậy chậm mới có thể tốt. Ngoặc kép. Y sinh còn nói, nếu là có người có thể mua cho ta một trong đó đài ăn Tết trong lúc đó vượt lên trước 20 giây. Quảng cáo, cũng là có khả năng lập tức liền khôi phục. Trở về ta liền muốn đi. Ai sẽ đối ta tốt như vậy đâu? Không nghĩ ra được à. Nếu không lão Giang ngươi giúp ta ngẫm lại. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ta giúp ngươi suy nghĩ. Không có, nói xong. Hắn liền cúp điện thoại. Quy, quy, Giang Triệt ngươi đại gia. Trịnh thư ký phiền muộn để điện thoại xuống. Ngẩng đầu nhìn thấy đứng tại cửa phòng làm việc. Vẻ mặt có vẻ hơi quỷ dị An Hồng. Nói, làm gì, chưa thấy qua lừa dối điện thoại à. Ngạc nhiên, An Hồng lắc đầu. Vào nhà trên bàn buông xuống một sấp tài liệu. Quay người vừa đi, một bên nói thầm. Cái gì lừa dối? Rõ ràng liền là ăn cướp trắng trợn. Trịnh Hãn Phong không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt eo thân của nàng đường cong hoang vu lâu có chút khô, che giấu nói, nhớ phải nắm chắc đem chính ngươi về nhà ăn Tết vé xe mua a. Nói xong cúi đầu xuống, trông thấy văn bản tài liệu dưới đáy ký tên lão quân y. Trong đầu lúc trước bóc từ lão quân y chỗ khám bệnh những cái kia bệnh lây qua đường sinh dục cầu liền từng chương tuôn ra. Lạnh, An Hồng nói. Giang Triệt ôm hận để tay xuống bên trong điện thoại di động. Đáng thương nhìn một chút Lâm Du Tĩnh. Vừa rồi bầu không khí một thoáng toàn bị phá hư xong. Nếu không đi thôi, ngốc lâu mụ mụ ngươi cái kia đoán chừng muốn lo lắng. Giang Triệt cười xấu xa lấy nhìn xem Lâm Du Tĩnh nói. Lâm Du Tĩnh quẫn bách đứng cái kia. Cái kia đi. Giang Triệt quay người đi hai bước, đột nhiên cảm giác sau lưng bước chân, đi theo quần áo đem bắt lấy, không chỉ bắt lấy, mà lại toàn bộ cho hắn xoay chuyển trở về. Lâm Du Tĩnh xem hắn, không nói lời nào, đột nhiên đi cả nhắc tại môi hắn bên trên ấn một ngụm, lui về ánh mắt sáng ngời nói, Giang Triệt, người phải nhớ kỹ tốt với ta cũng sẽ cố gắng theo kịp ngươi một chút, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, vẫn là không cần đi. Người cứ như vậy rất tốt. Không được, ta lẽ ra lại không ngu ngốc. Lâm Du Tĩnh thái độ hết sức kiên quyết. Tiếp lấy nũng nịu nói. Người dạy ta nha, người thử dạy một thoáng a. Ta học đồ vật rất nhanh. Vậy chúng ta vừa đi vừa nói. Vậy liền nhắc nhở bên dưới cũng tốt. Giang Triệt quyết định lấy một thí dụ. Cho Lâm Du Tĩnh để tỉnh một câu. Mặc dù hắn không cho rằng cũng không hy vọng Lâm Du Tĩnh học được suy nghĩ nhiều kiểm tra quá phức tạp hơn đồ vật. Liền nói ngươi biểu tỷ đi. Trương Vũ Thanh, biểu tỷ thế nào? Người nói, nàng lúc ấy xảy ra chuyện. Vì cái gì không gọi điện thoại cho ông ngoại ngươi bà ngoại đâu? Dù sao trong nhà người còn có cái tiểu cữu tại. Nàng cũng không có gọi cho ngươi tiểu di. Ta nhớ được ngươi tiểu di cha là công an a. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu. Giang Triệt nói, nàng lúc ấy hẳn còn chưa biết ta tại Khánh Châu. Thế nhưng là điện thoại vẫn là gọi cho mụ mụ ngươi. kỳ thật trong nội tâm nàng là hy vọng mụ mụ ngươi có thể tìm cha ngươi. Sau đó theo cha ngươi ở đây mang ra ra ra ngươi. Nhường ra ra ngươi đi hỗ trợ giải quyết chuyện này. Rõ chưa? Nàng như thế cũng không tính có cái gì sai lầm. Người tại trong lúc nguy nan, khát vọng có người có thể cứu giúp. Thử đi suy nghĩ cùng tìm kiếm cứu giúp, đều là rất bình thường. Ta bây giờ nói cái này, chỉ là muốn nói, ngươi cùng mụ mụ hai cái nhìn vấn đề quá đơn giản. Không có cảm thấy nàng ý ở ngoài lời. Vậy mà chính mình chạy đi. Kết quả kém chút xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, về sau không thể như thế. Được không? Hắn căn dặn nói. Lâm Du Tĩnh có chút mờ mịt. Tùy tiện phối hợp gật đầu. Học tới rồi sao? Học được cái gì rồi? Về sau có việc hỏi trước ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được a, như thế cũng vẫn được. Giang Triệt cười khổ nói chuyện. Ngược lại hôm nay qua đi. Truyền ngôn ra ngoài. Chúng ta Lâm Du Tĩnh đồng học liền nên là Khánh Châu trong thành, hắc bạch hai đạo tay thông thiên. Nhân vật, a, Lâm cô nương một mặt ai oán. Về nhà trong xe, Lâm mụ mụ nghiêng đầu hung hăng mà nhìn chằm chằm vào con gái xem. Ngươi mặt làm sao đỏ lên? Có sao? Không có, còn nóng. Lâm mụ mụ đưa tay sờ một thoáng. Nói, đêm nay cùng mụ mụ ngủ đi. Hai ta rất lâu không có ngủ chung. Mụ mụ muốn theo ngươi tốt nhất tâm sự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.